Chương 699, Băng Xương Kiếm Long. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc cây ớt sinh nhật vui vẻ không có tuyển trạch cứng rắn, mà là nhìn lướt qua chu vi có cái gì không thô bị ít mở đáng thiếu đạo đức mang bốc khói điểm vi. Kết quả, một hữu. Băng Xương Ma Kiếm Bạt hiển nhiên cũng là cao độ tiến hóa lực ma, chứng kiến ta sau đó, phát ra kiệt kiệt tiếng cười, ha ha ha, không nghĩ tới một cái nhân loại nho nhỏ, cư nhiên có thể lật sơn Việt lĩnh truy tầm đến nơi đây. Thực sự là dũng khí khả gia, dũng lực có thể tăng A, bất quá, ngươi lập tức cũng sẽ bị ta chế tài kiếm đánh thành một đống phấn vụn, ta buồn bực không thôi. Lật sơn Việt lĩnh lao tử còn trèo non lội suối đây, chịu chết đi ngươi vù vù, đừng xem thằng nhãi này đang cùng ta quỷ kéo. Nhưng khi ta long khí xong trong lúc nói chuyện phát ra ngoài phía sau, thằng nhãi này đã dương lên trường kiếm trong tay. Hướng phía ta vung tới rồi một đại đoàn màu băng lam khí băng đống kiếm khí băng xương ma kiếm bạt huy kiếm tốc độ thật nhanh, cơ hồ là ở ta long khí sóng mới vừa rời tay sau đó biết hơi ra cái này màu băng lam kiếm khí phi hành lộ tuyến thẳng tắp cực nhanh, ta căn bản cũng không có biện pháp né tránh, chỉ có thể mở ra chính mình thần long ý chí ẩm. Thần long ý chí độ mềm và dai bị một lần này đã kích, mặt trái gì gì đó ngược lại là không có từ trên người của ta nhô ra. Nhưng độ mềm và dai đã bị đánh rất phân nửa, ta giật mình không nhỏ, nhìn ra được lúc này đây trong công kích đã mang theo ma pháp công kích nhân tố, bằng không bằng vào ta 94.000 nhiều một chút phòng ngự vật lý là tuyệt đối sẽ không bị đánh ra cao như vậy thương tổn. Băng phong ma kiếm bật bước nhanh chạy tới bên cạnh ta, cước bộ di động trong lúc đó, đã cảm thấy trên mặt đất rung động dồn dập, người này thể trọng thật sự là quá lớn, thế nhưng, thể trọng lớn vật thể không nhất định đều là phi thường kịch cợm. Trước mắt vị lao huynh này đây chính là một cái điển hình ví dụ, nó cơ trong tay cự kiếm, phi thường nhẹ nhàng quăng ra một đạo hành hướng đường vòng cung, treo hướng về phía ngực của ta, ta cũng cực kỳ giảo hoạt, cơ hồ là dán nó thanh kia cự kiếm quỹ tích di động, theo nó cùng nhau ngang khẽ động, đang di động trong lúc đó hướng phía trên người của nó thả ra một cái thần long thánh tài tiện đà đi vòng qua sau lưng của nó, long chi nộ quả quyết buộc phát ra. Như gió báo mưa rào lưu tinh liên kích chỉ dùng một giây nhiều đồng hồ, đang ở sau lưng của nó tạo thành 5 lần thương tổn thế nhưng phi thường đáng tiếc, trang giáp của nó bao gồm phi thường kín, cộng thêm vóc người quá cao, ta căn bản là tìm không được một tia nhược điểm vị trí, 5 lần dưới sự công kích đến, cũng chỉ là đánh rất nó 30 đa vạn lượng máu. Băng xương ma kiếm bật kiệt kiệt cười. Rất nhanh xoay người, trong tay cự kiếm liên tục vạch ra 3 đạo hình cung. Chỉ thấy 3 đạo màu băng làm kiếm khí ở trên người của ta sao động qua đây, ta vội vàng hướng về sau lấp mình. Sự kiện linh dị nhưng cũng vào giờ khắc này phát sinh, ta rõ ràng tránh ra kiếm này nhận, nhưng trên thân kiếm sao động đi ra băng khí vẫn như cũ đập vào trên người của ta, băng xương quay về chém tam đoạn thương tổn. Trước 2 đoạn cũng đã đem ta thần long ý chí độ mềm và dai toàn bộ sẽ rách rơi. Đoạn thứ 3, thương tổn càng là đập chết ta 60142 điểm lượng máu. Hai tay của ta phi thường buồn bực xanh thành một cỗ thấu xương màu băng lam, tốc độ công kích cư nhiên thấp xuống 60%, hiệu quả càng là cao tới 15 giây. Ha ho, một cao y như gốc khống chế kỹ năng bất quá, thần long thánh tài đã tại trên người của nó tạo thành ngũ đoạn thương tổn, còn dư lại tứ đoạn thương tổn lại có thể bị ta dễ dàng bỏ qua. Ta không lùi mà tiến tới, dưới chân lấy băng phong ma kiếm bật làm tâm điểm, đi ra một cái hình quy tích, thân thể rất nhanh đi vòng qua trước người của nó. Tay phải ngang rạch một cái, trực tiếp đưa nó thân thể trở thành tường băng đệ lục đoạn thương tổn, dễ như trở bàn tay hoàn thành băng phong ma kiếm bạt. Đối với cái này chúng không nhìn nó tồn tại công kích phi thường oán giận, trong tay lớn kiếm mánh nhưng quơ lên, hướng phía trên người của ta lại là một cái trọng chặt chém. Lúc này đây, công kích tốc độ quá nhanh, thân kiếm thọc sâu quá lớn, ta căn bản không cách nào né tránh. Chỉ có thể ở cùng nhau gác ở cánh tay trái thế nhưng... Ta trưởng khống lực cùng trên lực lượng ở nơi này một hiệp đụng nhau chung hoàn toàn rơi vào hạ phong, cự kiếm thân kiếm hung ác đỡ ra ta cái khiên, đem ta lượng máu đập chết 101450 điểm hơn nữa, đây chỉ là cú chém ngang thương tổn, đây cơ hồ không thể thương tổn, để cho ta rất rõ ràng ý thức được ma võ giả chỗ cường đại, cũng càng phát cảm thấy cùng nó tuyển trạch du tẩu chiến thuật là biết bao sáng suốt. Dầm ta một khẩu chuốt xuống một cái bình sinh mệnh bí dược, cho mình lượng máu khôi phục không đến 50.000 điểm, cả người lần nữa bình di đến rồi thân thể hắn một bên. Lúc này, băng phong ma kiếm bật thân thể to lớn kỳ thực cũng cho nó mang đến bất tiện, tuy là nó công kích nhìn như rất nhẹ sống, trên thực tế vẫn là bị thân thể rất lớn chế ước. Ta hiện tại vòng quanh nó vị trí chạy, trên thực tế cũng là coi nó là thành một cây trụ, chạy chỗ hình thức trên thực tế cùng đối chiến băng xương thợ săn Tắt Lâm thẻ thời điểm giống nhau. Chỉ bất quá, B chính là hình trụ bản thể. Loại này đánh B phương thức, cũng là nhiều năm trong thực chiến tổng kết ra được, tại đối phó cự nhân hình B thời điểm phi thường hữu hiệu. Thế nhưng, băng phong ma kiếm bật cũng vô cùng vô sỉ, nó thấy được chính mình băng xương quay về chém kỹ năng ưu thế cự lớn về sau, thỉnh thoảng trong buổi họp diễn liên tục phong thích, kỹ năng CD lần nữa bị B quang hoàn vô nhìn kỹ, kể từ đó, ta liền phi thường bị thương, cái này tam đoạn công kích nếu như không phải dựa vào đón đỡ nói, mỗi một đoạn thương tổn đều ở đây 80.000 10.000 không tả hữu. Một cái kỹ năng xuống tới có thể muốn mạng của ta ở dưới tình thế cấp bách, cũng chỉ có thể khải. Dùng chính mình đặc thù chiến thuật, đó chính là kết hợp nó vô lại chiến thuật mà áp dụng đánh mang chạy ra tốc kỹ năng ta không phải là không có, ta có, đó chính là long hành hổ bộ. Kỹ năng này thả ra ngoài sau đó, không đợi nó lần thứ hai công kích huy vũ đi ra, ta cũng đã chạy ra xa xa, mặc dù thằng nhãi này chảo nhị cào tắt gấp đến độ dường như hầu tử, nhưng là không có cách nào. Ta nhân cơ hội một cái đi vòng bèo, một tay phất lên, thần long thánh tài lần nữa tế xuất, liên tiếp nhanh. Chóng lượn quanh trước ke ho sau tiêu sái vi trực tiếp hoàn thành 9 đoạn công kích, cuối cùng một đoạn mánh kích sau đó, HP của chính mình trong nháy mắt bị đánh đầy dựa vào loại này công kích, ta ngạnh sinh sinh đích nhịn 2 giờ. Thế nhưng, khi phát hiện hiện tại gian đi tới buổi tối lúc 6 giờ, ta lại cảm thấy áp lực cực lớn, lúc này... Băng phong ma kiếm bạt lượng máu lại còn dư 55%, đây là một cái không thể tha thứ chữ số. Nếu như theo tốc độ này kéo dài nữa, đừng nói là 8 điểm, chỉ sợ sẽ là đến phiên ta thời điểm tranh tài ta đều không có cách nào giết chết nó hơn nữa. Đến đó cái thời điểm, ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là buông tha vòng thứ 2 trận đấu, trực tiếp bị tái sự tổ hủy hội xử thua, hoặc là cũng chỉ có thể nhịn đau cởi chiến. Làm cho băng phong ma kiếm bạt lượng máu vô sỉ trở về đấy, đến khi trận đấu sau khi trở về nặng hơn đánh. Kết quả như vậy hiển nhiên không phải ta nghĩ muốn. Thế nhưng, ta đã tận lực, trong quá khứ 2 giờ bên trong, ta đã phi thường nỗ lực ở ưu hóa chính mình kỹ năng hàm tiếp cùng chạy chỗ phỉ nhi lại một lần nữa đem ta lôi đến ngự âm tần đạo. Vừa định nói, ta đã đem mình chiến đấu ghi hình cùng chung đến rồi ngự âm tần đạo. Phỉ Nhi chứng kiến băng phong ma kiếm bạt lượng máu sau đó lập tức hiểu, Sydney OP ra dạp hát khoảng cách chúng ta nơi đây lái xe cần 10 phút. Chúng ta xe riêng chờ ở bên ngoài, ngươi chừng nào thì xuống lầu, lúc nào đem ngươi tiếp nhận đi. Bất quá ngươi cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất, nếu như cái này băng phong ma kiếm bạt đánh không chết, vậy khởi chiến, ngươi nên biết, ngươi bây giờ là quốc nhân cọc tiêu, nếu như ngươi trận thứ 2 trận đấu không đi đánh. Có lẽ đối với ngươi tấn cấp không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là đối với danh dự của ngươi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Ta gật đầu, Phỉ Nhi, ta hiểu. Tiểu Lạc Tiêu cũng nói, một hồi ta đi phân phó đầu bếp chuẩn bị cho ngươi một ít có thể mang theo đến sân so tài ăn đồ đạc, tỉ như gà chiên gì gì đó. Kaka, bữa tiệc này ngươi đã đem liền một điểm đi. Ta thở dài, nếu như không thể đem cái này bê giết chết, ta cũng không còn tâm tình ăn cơm. Tiểu Lạc Tiêu tức giận nói, đần ca ca, người là sát cơm ăn cường, nào có không ăn cơm ta bất kể, ngươi nhất định phải ăn vài cái đem ta tốt một hồi ăn ủi, mà ta tại nội tâm ở chỗ sâu trong, cũng không có buông tha hy vọng, bởi vì ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, một khối này đột ngột đi ra sườn núi nhất định có chút cho cái này, cũng không phải là ta chống rông tưởng tượng, thời gian rất nhanh lại qua một giờ. Băng phong ma kiếm bạt lượng máu bị ta chật vật kéo tới chỉ còn lại có 30% tả hữu. Giờ khắc này, băng phong ma kiếm bạt quanh thân toát ra làm cho người kinh hãi không dứt chùm sáng màu đỏ thế nhưng, thấy được cái này chùm sáng màu đỏ ta đây, tâm lý khác biệt nói nhiều cao hứng, dư A theo dị vãng lệ cũ, nếu như B bùng nổ nói, ở bạo tẩu kỳ phía sau nhất định sẽ nên đón nó gần chết hoặc là suy nhược trạng thái, nói vậy, hiệu quả có thể làm ít công to bất quá. Điều kiện tiên quyết là, ta phải nằm cạnh quá kinh khủng này bạo tẩu len ken gợi ý của hệ thống, băng phong ma. Kiếm bạt lượng máu thấp hơn 30%, kích phát nó cuồng bạo thuộc tính, nó vật lý công kích lực, ma pháp công kích lực để thăng 40%. Hiệu quả duy trì liên tục 20 phút vật công hạn mức cao nhất thiếu chút nữa đột phá 20 vạn, ma công hạn mức cao nhất thiếu chút nữa đột phá 16 vạn. Đây chính là băng phong ma kiếm bạt trước mắt thuộc tính ra đầu của ta nhất thời cảm thấy một hồi phát trợn, sức mạnh như thế bê, ta còn có thể ứng phó qua đây sao? Thế nhưng, khiến cho ta càng thêm tuyệt vọng vẫn còn ở phía sau. Băng phong ma kiếm bạt đột nhiên giương lên trong tay thanh kia to lớn trường kiếm, một thân gầm nhẹ, hướng phía ta bỗng nhiên vung xuống một cái nhớ hiện lên màu băng lam tà quang công kích. Ta mới vừa si đi tốt long hành hổ bộ cùng thần long ý chí trực tiếp một chút mở, cả người cấp tốc chạy về phía viễn phương. Thế nhưng, ta như cũ cảm thấy mặt đất từng đợt kịch liệt rung động, chỉ thấy sau lưng mặt đất cư nhiên xuất hiện một cái cự đại nứt ra, một cái băng sắc chiến long từ nứt ra trùng toát ra, hung mạnh hướng phía ta vọt tới. Băng xương kiếm long ta gần như liều mạng chạy về phía trước, mà cái màu băng lam chiến long tốc độ nhanh hơn, cơ hồ là dây tốc độ đuổi kịp ta, một đầu ném mạnh ở tại phía sau lưng của ta tiến lên. Ta đã cảm thấy phía sau lưng một hồi giá rét thấu xương, đồng thời lại chuyển tới dường như bị máy cắt xé rách thân thể thanh âm, đặc biệt cấp cho thần long ý chi ở băng long rít gào dưới lại là như vậy không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị nghiền nát. Ta không có nhắm mắt lại, mà là cắn răng lấy quay đầu lại. Lúc này, trên mặt đất đã xuất hiện một cái danh vũ sâu hoám, băng xương nhan sắc bao trùm toàn bộ sườn núi. Ế ta cư nhiên không chết n.